quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82. Chương 82 xin lỗi vô dụng cùng mọi người chửi rùa thời điểm chân tướng bất đồng. Cao Tài Sinh cũng không có trở nên nổi bật. Kia bức ảnh, chỉ là hắn mượn đồng học Âu phục đi phỏng vấn thời điểm ảnh chụp. Mà hắn bổn ý, chỉ là hy vọng ăn mặc chỉnh tề, có thể làm phỏng vấn quan nhìn đến chính mình lớn nhất thành ý. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, liền như vậy một kiện giá trị xa xỉ quần áo, cùng với trăm cường xí nghiệp đại lâu liền cho hắn mang đến như thế đại hủy diệt tính đả kích. Vô số võng hữu không phân xanh đỏ đen trắng chửi rùa. Còn có những cái đó lúc trước làm hắn cảm ơn ghi khắc ân nhân tất cả đều nhảy ra chỉ trích hắn. Muốn hắn còn tiền, nhưng hắn một cái đại học thuộc khóa này sinh, nơi nào có thể có cái gì đường sống đi hoàn lại năm đó kia một bút bút có thể nói cách xù nhân tình. Nợ, cuối cùng thậm chí liền ở trong trường học mua một cái bánh bao thịt, đều bị đánh giá vì tiêu tiền ăn xài phung phí, căn bản là cố ý thảo bần cùng nhân thiết. Trên thực tế chính là cái rõ đầu rõ đuôi bạch nhãn lang. Hơn nữa cái gọi là cảm kích người tin nóng, nói Cao Tài Sinh hàng năm đến quốc gia học bổng, mỗi năm ước chừng có 1 vạn đa nguyên, đến nỗi tha hương hạ mẫu thân cùng huynh trưởng, cũng vẫn luôn ở nghề nông, không có đình chỉ quá kiếm tiền, mà hắn đã từng bệnh nặng phụ thân, bệnh tình cũng đã sớm chuyển biến tốt đẹp, sinh hoạt không có trong truyền thuyết khốn khổ. Nhưng 4 năm xuống dưới, lại trước nay không có gặp qua hắn còn quá bất luận cái gì một số tiền. Thậm chí còn không biết xấu hổ xin giúp học tập cho vay. Hút xong trên mạng người hảo tâm huyết, lại đi hút quốc gia huyết, quả thực không biết xấu hổ tới rồi cực điểm mà đi chửi rủa thanh kế tiếp lên cao. Từ lúc bắt đầu nghi ngờ dần dần biến thành bạch nhãn lang thật chùy. Thậm chí sau lại ngay cả Cao Tài Sinh trong trường học không ít đồng học, đều đối cái này nguyên bản thập phần kính nể học trưởng mang lên thành kiến. Chung quanh người nhàn ngôn toái ngữ, trên mạng internet bạo lực, từng bước một đêm cái này 16 tuổi khởi liền thế phụ thân khiêng lên gia đình gánh nặng kiên. Cường thanh niên đánh tan, hắn liền phỏng vấn kết quả cũng chưa chờ đến liền chật vật trốn về nhà. Muốn được đến một tia an ủi, nhưng mà về đến nhà sau, thấy lại là toàn da lạnh băng thi thể, nguyên lai ở dư luận bùng nổ sau, không chỉ là Cao Tài Sinh chính mình, ngay cả hắn gia đình cũng giống nhau thu được khúc chiết. Địa phương một nhà vô lương truyền thông trực tiếp tìm tới môn đi phỏng vấn. Thắt câu lấy nghĩa đem toàn da đều viết thành giả nghèo dựa vào ăn xin tồn tại xã hội sâu mọt. Ở hơn nữa internet dư luận phụ trợ, ngu muội người trong thôn liền thật sự đem Cao Tài Sinh một nhà trở thành không biết xấu hổ người. Xấu, sống sờ sờ đem bọn họ cô lập lên. Rất nhiều thời điểm, thiện lương phạm nhân khởi hỗn tới, mới là thật sự muốn mạng người. Một phen hỏa là có thể đem Cao Tài Sinh một nhà cực cực khổ khổ chăm sóc một xuân hạ lương thực. Thiêu đến liền một cái mễ đều không dư thừa. Không chịu nổi đả kích to lớn, đồng thời cảm thấy là chính mình tồn tại chính là cấp tiểu nhi tử kéo chân sau. Cao Tài Sinh phụ thân nhịn không được mua bình nông dược tính toán tự sát. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn bỏ thêm nông dược dư lại kia nửa chén canh, thê tử vì không lãng phí, liền cấp trong nhà những người khác cũng phân, kịch độc xuyên tràng trong nháy mắt, phụ thân để lại di ngôn. Đối tiểu nhi tử nói một câu thực xin lỗi, nhưng mà ở hắn nhắm mắt sau 1 giờ, trong nhà những người khác cũng lục tục phát tác, bọn họ chúng độc không có phụ thân như vậy thâm, nhưng là bọn họ không có tiền đi bệnh viện, chung quanh đối bọn họ né xa 3 thước hàng xóm, mặc dù có người phát giác không đúng, cũng không muốn dưới tình huống như thế cùng nhà hắn nhắc lên quan hệ. Cuối cùng Cao Tài Sinh về đến nhà, mở ra ra môn thời điểm, thấy chính là một phòng thi thể, trong đó hắn nhỏ nhất muội muội người liền nằm ở cửa. Mở to hai mắt nhìn chết không nhắm mắt, cọng rơm cuối cùng áp xuống, Cao Tài Sinh thân thủ đem cha mẹ huynh muội mai táng lúc sau. Chính mình cũng uống nông dược chết ở người nhà mồ biên. tồn tại thời điểm người một nhà ở bên nhau. Đã chết cũng đừng tách ra. Thế giới này quá lạnh nhạt. Chỉ có bọn họ ôm nhau mới có thể cho nhau sưởi ấm ân, nhưng càng châm chọc còn ở phía sau. Ở Cao Tài Sinh sau khi chết một vòng, hắn phía trước đi nhận lời mời xí nghiệp thả ra trúng tuyển thông cáo. Tỏ vẻ Cao Tài Sinh bị quan trọng bộ môn trúng tuyển. Lại ngoài ý muốn phát hiện người không thấy. Đợi khi tìm được người thời điểm, lại chỉ có thấy chỉnh chỉnh tê tê 6 tòa mộ bia. Mà ban đầu cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp dẫn đường dư luận người cũng bị tìm ra tới. Là cùng Cao Tài Sinh cùng hệ có cạnh tranh quan hệ một cái đại học đồng học. Nhưng mà đến trễ chính nghĩa ở sinh mệnh trước mặt không có bất luận cái gì chứng dung. Hết thảy đều thời gian đã muộn. Cái thứ ba án tử, bị toàn võng chửi rủa cuối cùng phá sản kiến trúc thương. Chân tướng đại bạch lại là nghiệp chủ chính mình lung tung trang hoàng tự mình dỡ bỏ thừa trọng. Tường mới tạo thành phòng ốc sụp đổ, nhưng kiến trúc thương nữ nhi lại bởi vì bất kham tin tức bùng nổ sau bạo lực học đường nhảy vào. Trong sông, kiến trúc thương thê tử cũng bởi vì vô pháp thừa nhận mà được trọng độ bệnh trầm cảm. Có thể nói là cửa nát nhà tan, đệ tử án tử, không có cứu người phòng cháy viên. Không phải hắn không cứu, mà là hòa quá lớn, hắn căn bản nhìn không thấy, cho nên cứu trước mắt gần nhất kia một cái. Thứ năm cái án tử, bị đàn trào oan giả sai án cho nên bị ra tù tội phạm thọc một đao thẩm phán. Trên thực tế, kia tội phạm hấp độc xử 10 năm, trong nhà chết đi thê tử cũng không phải bởi vì mất đi trượng phu cái này gia đình cây trụ mới. Ngoài ý muốn, mà là trường kỳ thừa nhận tội phạm gia bạo, cuối cùng thân thể quá mức suy yếu không trị mà chết. Thứ sáu cái án tử, thứ bảy cái, thứ tám cái, chờ tới rồi cảnh phong nơi này, đã là đệ tam 17 cái. Dung tình gọi người cẩn thận đem cảnh phong quá vãng một kiện liệt ra tới. Đồng thời chuyển phát một cái từ cảnh phong fan đàn sửa sang lại video. Bên trong đem cảnh phong lợi tới tham gia quá sở hữu thương diễn cùng phim nhựa quay chụp đều làm. Một cái tổng kết, bao gồm năm đó bị người coi là sỉ nhục diễm chiếu môn. Đem cảnh phong sở hữu ủy khuất, đều trực tiếp bại lộ ở đại chúng trước mặt. Sau đó là lão đại, khi còn nhỏ bạo lực gia đình, thiếu niên thời kỳ bạo lực học đường, thật vất vả đi ra, lại ở thừa nhận fan cuồng uy hiếp. Trơ mắt nhìn thân hữu tai nạn xe cộ thời điểm, lại thừa nhận rồi một lần internet bạo lực, cuối cùng là vu tử Lâm Ân Nhi. Ai có thể nghĩ đến, đứa nhỏ này bất quá 9 tuổi, liền bởi vì một cái diện mạo vấn đề bị toàn võng đen suốt một năm. Ân Nhi 9 tuổi châu Á liên hoan, phim tốt nhất nam xứng đề danh nam diễn viên, mà hắn ở tuyển tú trong tiết mục về kỹ thuật diễn phương diện triển lãm cũng đồng dạng biểu hiện ra. Hắn không giống tầm thường linh khí cùng chính quy bản lĩnh. Có thể nghĩ, nếu lúc trước hảo hảo bồi dưỡng, hiện tại nói không chừng Hoa Quốc liền lại sẽ nhiều một cái quốc tế ảnh đế. Nhưng mà đây đều là nếu, những cái đó chết đi người sẽ không sống lại, những cái đó rách nát gia đình vô pháp dính hợp, này đó thừa nhận rồi vô số thương tổn các thiếu niên còn không có trợn mắt. Dư luận là kiếm hai lưỡi. Đường lướt qua cái kia độ thời điểm, hắn chính là một fan có thể giết người mũi tên nhọn. Mà này đó đã từng chấn động một thời tin tức cuối cùng kết cục. Chính là này đem mũi tên nhọn thu hoạch sau máu tươi đầm đìa đương đại bi kịch. Dung ra phía chính phủ công chúng hào tuyên bố sở hữu nội dung chính là này đó. Không có một câu giải thích, không có một câu kéo dài. Giống như muốn đem thị phi hắc bạch đều giao cho mọi người bình luận. Nhưng mà lúc này đây, những cái đó thích nhất nói chuyện các võng hữu lại tất cả đều trầm mặc. Là bọn họ trong tay không có bàn phím sao? Không, là bọn họ không dám ở dễ dàng nói chuyện. Này không phải thật sự đi. Cơ hồ mỗi cái tham dự quá nhân tâm đều có loại suy nghĩ này. Bởi vì lúc trước thật sự chỉ là vâng chịu chính nghĩa. Nhưng vì cái gì kết quả cuối cùng lại là như vậy? Chính nghĩa bị quá độ lạm dụng, cuối cùng thế nhưng cũng có thể biến thành tà ác nội khố. Tiểu tam đều không phải là thật tiểu tam, bạch nhãn lang là đáng thương nhất tiểu bạch thỏ. vô lương thương gia chỉ là nhân tâm tham lam hạ tìm ra bối nổi hiệp. Đến nỗi ác độc thẩm phán càng là tội phạm tẩy trắng giảm hình phạt tân cơ hội. Càng miễn bàn cuối cùng lão đại Cảnh Phong tự sát, còn có Vu Tử Lâm bị sống sờ sờ chặt đứt cánh. Một cái hài tử, có thể có bao nhiêu cái 5 năm? Trước máy tính, di động trước, không ít thấy này Weibo nhân tâm đều lạnh thành một mảnh. Bọn họ click mở bình luận khu, thậm chí liền nhắn lại cũng không biết muốn hay không nhắn lại. Rốt cuộc phía trước bọn họ còn có thể thản nhiên nói. Chính mình là chính nghĩa, mà khi này đó sống sờ sờ mạng người bãi ở trước mắt thời điểm. Bọn họ miệng vẫn như cũ có thể lừa gạt chính mình. Nhưng là lương tâm lại không thể. Mạng người nguyên bản liền hèn hạ, nhưng bọn họ lại làm mạng người ở hèn hạ phía trên lại nhiều một trọng hèn mọn. Ta không biết nên nói chút cái gì. Ta cảm thấy ta đầu óc đã hoàn toàn loạn rớt thẳng đến qua hồi lâu. Mới có cái thứ nhất thời sự bình luận đại V đi theo chuyển phát bình luận. Tiếp theo là cái thứ hai. Ta làm tin tức bình luận hào đã có 5-6 năm. Phương diện này nhắc tới tin tức có giống nhau đều tham dự bình luận quá. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, chính mình phảng phất là cái đao phủ, tay nhiễm máu tươi vô số. Tạm thời đình bác chỉnh đốn và cải cách, người chết đã qua đời. Xin lỗi vô dụng, nhưng ta cũng cần thiết phải vì chính mình đã làm sự tình phụ trách lúc trước ở trường học thời. Điểm, lão sư đã từng ân cần dạy bảo, làm tin tức người nhất định phải công chính, khi đó cảm thấy không cho là đúng. Nhưng hiện tại bị vả mặt mới hiểu được chính mình mấy năm nay tâm rốt cuộc có bao nhiêu thiên. Bàn phím hiệp đáng giận. Chúng ta rất nhiều tin tức người cũng làm đến không tốt. Vì trực tiếp tài nguyên, bao nhiêu người liền cẩn thận xem xét đều không có, liền thả ra là mà phi đồ vật tới rộng lớn rộng rãi chúng trong mắt. Không nghĩ tới như vậy nho nhỏ lời dẫn, mặt sau đại biểu, chính là máu chảy đầm đìa mạng người. Bịa đặt một trương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, dư luận nguyên bản là vì dân thỉnh mệnh tồn tại. Vì cái gì hiện tại lại biến thành ác nhân trong tay bừa bãi thương tổn người khác vũ khí sắc bén. Theo này đó đại V nhóm chuyển phát, dung ra công chúng hào này một thiên văn chương bị nhanh chóng đưa lên hot search. Cùng lúc đó, cùng nhau bị đưa lên đi, còn có bên trong đề cập đến tin tức án kiện, một năm trước, ba năm trước đây, thậm chí 10 năm trước cũ tin tức lại một lần bị đại gia phiên ra tới. Mà so với người não, Internet càng thêm chuẩn xác đáng tin cậy ký ức cũng trợ giúp mỗi một cái tra xét quá khứ người. Hoàn chỉnh hoàn nguyên lúc ấy chân tướng, bao gồm tiểu tam nhảy lầu sau, có võng hữu bái ra tới cha nam ẩn hôn chứng cứ Weibo. Bao gồm cao tài sinh tử vong sau, trường học đối ác ý cạnh tranh cùng hệ đồng học thông báo phê bình. Bao gồm kiến trúc thương nữ nhi nhảy sông tiểu báo tin tức. Cũng bao gồm nữ thẩm phán sau khi chết, đã từng được đến hắn cứu trợ nguyên cáo nhóm ở lễ truy điệu thượng khóc không thành tiếng. Nhưng này đó chân tướng đều tới quá muộn, tin tức nhiệt độ một quá, không còn có người quan tâm này đó cái gọi là xoay ngược lại. Mà ở phát tiết chính nghĩa dục vọng lúc sau, bàn phím thượng các anh hùng cũng hoàn toàn không tưởng để ý tới cái gì cái gọi là kết cục. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, phát tiết, liền đi qua, trên mạng sự tình lại lòng đầy căm phẫn. Bọn họ cuối cùng để ý, vẫn là chính mình kia địa bàn tiểu sinh sống. Rời đi Internet, hiện thực liền đều là sạch sẽ người tốt đâu. Thực xin lỗi, ta biết xin lỗi vô dụng, nhưng ta còn là muốn nói một tiếng, ta cũng không biết chính mình một câu cuối cùng sẽ khiến cho như vậy nghiêm trọng hậu quả. Chỉ là đơn thuần cảm thấy nhiều như vậy đại V đều đi theo chuyển phát sự tình liền nhất định là thật sự đi, ta ở xe buýt thượng ôm di động khóc thành ngốc bức. Nhưng mặc dù như vậy ta cũng tưởng hung hăng mà chiều chính mình một cái tát. Ta cảm thấy ta khóc đều không có tư cách khóc, bởi vì những cái đó bị dư luận bức bách người cùng gia đình đã chết, không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Chỉ có thể liều mạng nói cho chính mình, từ hiện tại giờ khắc này khởi, ăn dưa muốn mang đầu óc, phải có phân biệt thiện ác năng lực, mọi việc không cần dễ dàng bình luận chửi rùa. Chờ cuối cùng phía chính phủ bình luận ra tới ở làm cụ thể đánh giá, ta lần đầu tiên cảm thấy như vậy tuyệt vọng, bởi vì ta đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng ở không biết khi nào, cũng biến thành một cái thích bàn lộng thị phi người, giống như là khai cái khẩu từ. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tỉnh lại chính mình mấy năm nay ở trên mạng nói qua nói, đã làm sự, lưu lại đánh giá, cũng có càng ngày càng nhiều người, ở nghĩ lại qua đi, lương tâm bất an, đối những cái đó chết đi vô tội giả sám hối. Nếu sám hối là có thể mà tiêu hết thầy, người nọ cảm tình có phải hay không cũng hèn hạ một chút. Bệnh viện, ruột cửu âm cùng dung tình chờ ở lão đại ngoài phòng bệnh. Bên trong đại phu đang ở cho hắn phúc tra, hai người liền thừa dịp này công phu nhìn thoáng qua Weibo thượng nhắn lại. Ngay từ đầu ruột cửu âm còn cảm thán một chút dung tình làm việc hiệu suất cực nhanh. Mà khi nhìn đến các vọng hữu sám hối thời điểm, loại này cảm thán lại dần dần chuyển hóa thành trào phúng. Dung tình nhìn chằm chằm ruột cửu âm nhìn một hồi. Người tựa hồ không thể tha thứ những người này, không phải ta không tha thứ, ruột cửu âm lắc đầu. Mà là có thể tha thứ bọn họ người. Đã chết hơn nữa ngươi không phát hiện sao. Ruột cửu âm lại phiên một hồi. Tùy tay đem điện thoại đưa cho dung tình. Này đó xin lỗi người bên trong. Cũng không bao gồm lúc trước những cái đó ban đầu đi đầu bịa đặt truyền thông. Marketing công ty, cùng với thủy quân cùng bàn phím hiệp cho nên. Dung tình nhíu mày, ruột cửu âm khẽ cười. Bảo bối nhi, ngươi quá ngây thơ rồi. Đơn thuần chân tướng không có cách nào đánh thức một cái trang mù người. Chân chính bàn phím hiệp vĩnh viễn sẽ không ý thức được chính mình là cái dạng gì đê tiện tiểu nhân. Mà đây là nhân tính xấu nhất lậu cũng là nhất ác liệt một bộ phận, ngươi muốn làm cái gì? Dung tình bản năng ý thức được ruột cửu âm tựa hồ muốn làm cái gì nguy hiểm chuyện này. Nhưng ruột cửu âm lại cúi đầu ở hắn trên môi rơi xuống một cái ôn nhu hôn. Đừng lo lắng, ta chỉ là cho bọn hắn một chút nho nhỏ trừng phạt, đem một chương trấn hồn phù đặt ở dung tình. Trước mặt, ở triệu hồi ra bên trong lệ quỷ nháy mắt. Ruột cửu âm tiếng nói cũng trở nên mơ hồ lên, chỉ có tự mình trải qua một lần, bọn họ mới có thể minh bạch miệng mình xây dựng ra rốt cuộc là cái dạng gì tu la địa ngục. Dung tình hơi hơi hé miệng muốn ngăn cản, nhưng giây tiếp theo, hắn quyết định từ bỏ. Hắn tin tưởng ruột cửu âm là cái có chừng mực người. Hơn nữa ruột cửu âm nói không sai, những người đó đích xác phải được đến một ít giáo huấn. Hắn nhìn bốn phía, từ trong túi lấy ra một bọc nhỏ đồ vật phóng tới ruột cửu âm trong tay. Tiếp theo liền đẩy xe lăn đưa lưng về phía ruột cửu âm ni ruột cửu âm cúi đầu vừa thấy. Tiếp theo liền nhịn không được cười. Dung tình cho hắn, đúng là mê tình quán ba lão bản bị trảo khi tịch thu mộng hồ phấn. Cửu nhi, người này bạn trai tìm không tồi. Tiểu hài tử có điểm ý tứ. Ta thực thích không biết khi nào xuất hiện xinh đẹp nữ nhân nhìn dung tình bóng dáng. Trong giọng nói lộ ra thưởng thức, ta coi trọng người như thế nào sẽ kém. Ruột cửu âm phá lệ tự hào. Tiếp theo hắn trong tay mộng hồ phấn cùng xinh đẹp nữ nhân liền cùng nhau biến mất. Cùng này dùng khi, sở hữu đã từng ác ý dẫn đường quá dư luận, hiện tại lại trang rùa đen rút đầu truyền thông, marketing công ty, thủy quân. Cùng với bàn phím hiệp nhóm đều tại đây một khắc làm một cái thập phần cùng loại mộng. Trong mộng, bọn họ biến thành chính mình đã từng vì bác chồng mắt hoặc là được đến tiền tài mà cố ý hắc quá. Cũng hoặc là đơn thuần phát tiết thế giới thật bất mãn mà cố ý mắng quá người kia. Hết chương.